Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1819, Mỹ Nữ Xà, 2, góc truyện audio.com, có ý tứ gì, Diệp Thiếu Dương không hiểu, tạm thời đừng nói cái này nữa, Diệp Thiếu Dương, bắt đầu đi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bóc ẩn khí phù thân hình đột nhiên bắn ra, ở giữa không trung tiếp được câu hồn tác hướng Mỹ Nữ Xà bổ nhào tới. Mỹ Nữ Xà lập tức phát hiện, mạnh mẽ gián đoạn lột da, da rắn vốn đã lột đi một lần nữa bao lấy thân thể, cái đuôi cuốn ngược mang theo một hình lực kinh khủng, hướng Diệp Thiếu Dương cuốn tới. Thiên địa thanh minh, ngự phương vô hình, tam phân quy hế, chỉ phong tiến hành. Trước khi phát động tiến công, Diệp Thiếu Dương cũng đã làm tốt chuẩn bị, lập tức đối mặt đánh ra ba tấm phong ấn phù từ hư vô đưa tới một luồng cường phong, linh phù treo lơ lửng, hình thành một kết giới, đem yêu khi cản lại, lơ lửng ở không trung không tiến lên được. Mỹ Nữ Xà quay đầu, một mái tóc dài hình rắn ở không trung bay múa, bộ mặt cực kỳ dữ tợn, hướng Diệp Thiếu Dương quát. Người là kẻ nào, vì sao phá ta thanh tu? Mao Son Thiên Sư, Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương tay trái kết ấn, khống chế kết giới, thản nhiên nói. Mỹ Nữ Xà nhíu mày, có chút khó hiểu. Một bóng người chậm rãi từ phía sau Diệp Thiếu Dương đi tới, tháo mũ, âm trầm nhìn Mỹ Nữ Xà. Anh, Mỹ Nữ Xà liếc một cái nhìn thấy Hồ Vượng, kêu lên, thất thanh nói. Sao anh biết em ở nơi này lột ra? Sư môn tôi có loại bí pháp gọi là quy hồn thuật. Hồ Vượng chậm rãi nói, mặc kệ có xa nữa tôi cũng có thể cảm ứng được chỗ hồn phách của tôi. Diệp Thiếu Dương nghe xong lời này, trong lòng cả kinh, Hồ Vượng ý tứ này không đợi hắn tự hỏi rõ ràng, Mỹ Nữ Xà thở dài, em vốn không muốn giết anh. Hồ Vượng, mặc kệ anh nói như thế nào, ít nhất em đối với anh là đã động cảm tình. Hai hàng nước mắt trong veo theo khuôn mặt Hồ Vượng trượt xuống, khóe miệng của hắn hiện lên một tia mỉm cười trào phúng. Tôi vì cô phản bội sư môn, rơi vào tình trạng này. Mỹ Nữ Xà tiếp lời. Hồ Vượng, anh phải hiểu, em không thể tự làm chủ được. Hồ Vượng chăm chú nhìn cô ta một lát, nói với Diệp Thiếu Dương. Động thủ đi, Diệp Thiếu Dương bỏ kết giới, Mỹ Nữ Xà cảm thấy áp lực buông lỏng, cái đuôi lập tức quay cuồng cuốn tới, Diệp Thiếu Dương vung câu hồn tác lao tới. Câu hồn tác cùng cái đuôi của Mỹ Nữ Xà giống như hai sợi roi, ở không trung bắt đầu cuốn quanh, sau vài hiệp Mỹ Nữ Xà không phải đối thủ, cái đuôi đột nhiên thò vào đầm lầy, hút lên một mảng lớn nước bùn, nhằm Diệp Thiếu Dương đánh tới. Đối với loại công kích không phải tu vi này, Diệp Thiếu Dương vẫn có chút cố kỵ, dù sao bị một đống bùn nhão đập trúng cũng không thoải mái, Diệp Thiếu Dương vội vàng sải bước tránh né, đợi bùn rơi xuống, phía trước lại không thấy bóng người Mỹ Nữ Xà nữa. Chui xuống nước rồi, Hồ Vượng chỉ vào một khu vực nổi bong bóng trong ao nước nói. Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh nhìn mặt nước nói. Trốn không thoát đâu, cô ta không biết độn địa, lập tức từ trong ba lô lấy ra một bao chu sa, muốn ném xuống nước. Đột nhiên một cái đuôi từ trong nước thò ra, nháy mắt cuốn lấy hai chân Diệp Thiếu Dương, hướng dưới nước kéo đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem câu hồn tác tung ra ôm lấy một thân cây cách đó không xa, thân cây to bằng đùi người lập tức bị kéo cong, mắt thấy đã sắp gãy, nhưng Diệp Thiếu Dương tranh thủ được chút thời gian này, đã là đủ rồi, lập tức một tay cầm lấy câu hồn tác, một tay khác rút ra thất tinh. Góc truyện audio.com, Long Tuyền kiếm, trong miệng niệm kiếm quyết hướng cái đuôi của Mỹ Nữ Xà đâm tới. Một kiếm hạ xuống, yêu huyết bắn tung tóe, cái đuôi kịch liệt run lên, yêu lực cũng nháy mắt buông lỏng. Diệp Thiếu Dương quay cuồng một cái, đứng dậy, tay trái buông ra câu hồn tác hướng cái đuôi đánh tới, không ngừng biến ảo pháp ấn, đánh ba cái, một đòn cuối cùng, hai ngón tay trỏ và giữa cắm vào trong máu thịt, hét lớn một tiếng. Lên, cất bước lui về phía sau, hướng phía sau dùng sức kéo, thế mà đem một cái đuôi rắn cực lớn từ trong nước kéo ra. Mỹ Nữ Xà vội vàng lật người, nửa thân trên hóa thành đầu rắn, há mồm hướng Diệp Thiếu Dương cắn xuống. Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, tay phải từ trong ba lô lấy ra huyết ngư võng đã lâu không dùng, đánh chính diện, lập tức phủ đầu Mỹ Nữ Xà, hai tay xoay tròn, đem huyết ngư võng thắt chặt, đồng thời bản thân lui về phía sau từng bước một, đem Mỹ Nữ Xà từng chút một từ trong nước kéo ra. Đáng tiếc ngươi nghịch chuyển lột ra, chỉ có khoảng ba thành tu vi, bằng không một đòn kia lúc trước quả thật có thể khiến ta chịu thiệt nho nhỏ. Hai tay Diệp Thiếu Dương cầm lấy phía cuối huyết ngư võng, xoay người hướng Hồ Vượng nói. Anh không phải nói muốn làm một đòn cuối cùng sao, lên đi. Hồ Vượng lao lên, Mỹ Nữ Xà ở trong huyết ngư võng không dãy ra được, rõ ràng đã đến bước đường cùng, dứt khoát huyễn hóa ra hình người, đáng thương Hồ Vượng nói. Bảy vía của anh ở trên người tôi, giết tôi, anh cũng không sống được. Tôi đã sớm không muốn sống nữa. Tay trái Hồ Vượng chộp cô ta, tay phải cong thành vuốt ưng, kết thành pháp ấn, hai đầu ngón tay vươn ở phía trước muốn hướng đôi mắt của Mỹ Nữ Xà cắm xuống. Diệp Thiếu Dương quát to một tiếng. Đợi chút, anh vợ cô ta vừa nói cái gì, bảy vía của anh ở trên người cô ta. Hồ Vượng không quay đầu lại, nói. Trước đó cậu nói mỹ nữ xà có đủ cơ duyên mới có thể lột da, bảy vía của tôi chính là cơ duyên của cô ta. Diệp Thiếu Dương ngây ra cả kinh biến sắc, sao có khả năng? Anh không có bảy vía sao còn có thể sống? Hồ Vượng cười khổ nói. Tôi dùng bí pháp sư môn, lấy ba hồn khống chế nguyên thần, trong khoảng thời gian ngắn có thể khống chế thân thể, nhưng tôi đã đang thi biến rồi. Thì ra căn bản là không phải chúng thi độc gì. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, thi khí trên người hắn, là kết quả vì bản thân thi biến. Trách không được hắn tu vi thiên sư, lại ngay cả mỹ nữ xà lột ra cũng đánh không lại, còn muốn tìm mình mượn pháp khí. Mình sao lại không nghĩ tới một điểm này? Đợi chút, bảo cô ta phun ra bảy vía anh còn cứu được. Diệp Thiếu Dương la lớn, ít nhất có thể làm quỳ. Bảy vía bị đối phương hấp thụ, bản thân cũng thi biến rồi, nói cách khác Hồ Vượng bây giờ thật ra đã chết, không có khả năng hoàn dương làm người nữa, nhiều nhất cũng chỉ là thành quỷ thi, nhưng hồn phách đầy đủ mà nói, còn có thể đi âm ti đưa tin, chuyển thế luân hồi, nếu bây giờ diệt mỹ nữ xà, chỉ cần cô ta tâm niệm khẽ động đem bảy vía của hắn nghiền nát, vậy là bán hồn quỷ, ba hồn cũng chỉ có thể đi đoạn hồn nhai. Hồ Vượng, anh thật sự muốn giết tôi sao? Mỹ nữ xà cũng nhìn Hồ Vượng, lặng lẽ nói. Hồ Vượng nhìn chằm chằm cô ta, hít một tiếng. Vì cô tôi đã phản bội sư môn, phản bội giới pháp thuật, tôi không có mặt mũi gặp người nữa, tôi quyết ý chết, tôi làm bạn với cô. Nói xong, hai ngón tay phải bộc phát ra linh quang từ trong mắt. Góc truyện audio.com, lưới của huyết ngư võng cắm vào, đâm vào đôi mắt mỹ nữ xà. Anh yêu em, Hồ Vượng hét lớn một tiếng, nước mắt giàn giụa, đem một thân cương khí còn sót lại đánh vào trong cơ thể của cô ta. Thân hình mỹ nữ xà run rẩy, nhưng không dãy dụa phản kháng, há mồm, phun ra một luồng yêu khí, mềm nhũn ngã xuống, hồn phách từ trong cơ thể bay ra, ở dưới pháp lực điều khiển đã không có cách nào khống chế bản thân, tự động chui vào trong lòng đất, đi âm ti đưa tin. Cách chương.